Tổ huấn, chương 140, mưa gió sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140, mưa gió sắp đến. Tú Nhi phiết gặp biểu ca đối biểu tàu kia mãn nhãn sủng ái. Nhất thời ghen ghét dữ dội. Xuất khẩu chế nhạo đứng lên. Mọi người cùng nhau đoán mê. Không khí vốn nhiệt liệt. Bị nàng một câu nói lạnh tráng. Đều im miệng. Xem nàng. Lại không có người tiếp lời của nàng. Kia Tiêu Vận sớm biết Tú Nhi tâm ý. Ngày thường liền không thích nàng. Hơn nữa nàng khắp nơi nhằm vào hắn thích nhị tẩu. Càng làm cho Tiêu Vận thấy nàng liền phiền. Thấy nàng trong lời ngoài lời khắp nơi chế nhạo biểu tẩu. Lại lạnh tráng. Bất giác tâm sinh chán ghét. Sợ lãnh đi xuống. Tú Nhi lại nói chút không xuôi tai. Bị thương nhị tẩu thể diện. Bận mở miệng quyết đoán nói. Đương nhiên. Nam tử hán đại trượng phu. Thế nào cùng tiểu nữ tử loại này kiến thức. Đêm nay liền ấn nhị tẩu định quy củ đến. Hảo. Mộng Khê sảng khoái gật gật đầu. Mộng Khê là ai? Sớm đem Tú Nhi trong lời nói loại bỏ. Coi như muỗi ở bên tai hừ hừ hai tiếng. Tú Nhi nghe xong Tam gia trong lời nói. Trong lòng không hờn giận. Vừa định lại nói. Vừa nhấc mắt chống lại biểu ca tào tới được lạnh như băng ánh mắt. Cảm thấy cả kinh. Tuyệt không thể nhường biểu ca cảm thấy nàng lòng dạ hẹp. Dung không dưới biểu tẩu. Nghĩ vậy. Dám nuốt xuống câu nói kế tiếp. Hiện ra một bộ ôn nhu vẻ mặt. Nhìn về phía biểu ca. Tiêu Tuấn thu hồi ánh mắt. Sắc mặt ủ rột ngồi ở kia yên lặng không nói. Không phát hiện Tú Nhi trong mắt tránh qua một tia oán độc. Thấy mọi người không lại nói chuyện. Chi Thu bất mãn nhìn thoáng qua Tú cô nương. Quay đầu đối nhị nãi nãi nói. Nhị nãi nãi trước đoán vừa rồi mê. Như đã đoán sai. Vừa rồi cùng Tam gia ước định liền không cần tính. Nàng cũng không đồng ý nhà nàng nãi nãi bắt buộc Tam gia ký kết như vậy bất bình đẳng ước định. Còn bị người ta nói thành là ái tài. Thầm nghĩ. Ta nhị nãi nãi. Hiện tại chúng ta di xuân đường quang tiến hạng mỗi ngày liền ngàn bát hai. Này vẫn là ngài không nên làm cái gì số lượng tiêu thụ. Nếu không lấy lãnh hương hoàn thần ký. Tiến cái vạn bát đều không thành vấn đề. Ngài luôn nói bạc không ở nhiều. Đủ hoa là được. Nhân sinh khổ đoàn. Muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Thế nào lúc này nhưng lại tham tiền đứng lên. Nhìn chằm chằm nhân gia Kim Nguyên Bảo dùng sức. Ánh mắt đều lam. Một bộ không chiếm được thủ thề không bỏ qua bộ dáng. Cũng không tin. Tam gia Kim Nguyên Bảo thượng có hoa. Chi Thu ám oán nhị nãi nãi tham tiền. Liền tìm cái lấy cớ. Trông cậy vào nhị nãi nãi làm bộ đoán không trúng. Đem sự tình vừa rồi cấp hồ lộng đi qua. Toàn làm nói đùa. Nàng cũng không nguyện chính mình ra nãi nãi là cái tham tiền thanh danh. Khả nhà nàng tham tiền nãi nãi nhất định nhường nàng thất vọng rồi. Chỉ thấy Mộng Khê gật gật đầu nói. Vừa rồi đáp án là. Thủy, Chi Xuân nghe xong. Một phen đoạt lấy Chi Thu trong tay đáp án xem. Thật sự, đúng vậy. Dùng thủy nhất tẩy này nọ thủy liền ô uế. Đương nhiên không thể uống nữa. Ta thế nào liền không nghĩ tới đâu. Chi Xuân vừa nói vừa giơ chân. Một bộ ruột đều hối thanh bộ dáng. Tiêu Vận đợi nhân cẩn thận nhất cân nhắc phát hiện quả thật là thủy. Vì thế gật gật đầu nói. Này tính nhị tẩu đoán đúng rồi. Được rồi, nhị tẩu ra mê đi. Mộng Khê nghĩ nghĩ nói. Tam gia sai sai xem. Cái gì động vật ở trên trời phi thời điểm chỉ có 2 cân. Rơi trên đất đã có 1.000 cân. Trên bàn sở có người. Bao gồm Tiêu Tuấn cùng Tú Nhi. Đều đoán nửa ngày. Cuối cùng lắc đầu. Thật sự không nghĩ ra được. Tiêu Vận vì thế nói. Hảo. Này tính nhị tẩu thắng. Ta nhận phạt. Nói xong liền đem Kim Nguyên Bảo đưa cho nhị tẩu. Mộng Khê cao hứng lấy qua. Tam gia lưu luyến xem nhị tẩu trong tay Kim Nguyên Bảo. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Chuyên cua tôi. Nét. Đến cùng là cái gì động vật đâu. Nhị tẩu nói xem. Mộng Khê thưởng thức trong tay Kim Nguyên Bảo. Nhưng cười không nói. Tiêu Vận gặp nhị tẩu thề sống chết không nói. Càng đến lòng hiếu kỳ. Mở miệng nói. Nhị tẩu nói xong. Nên ta ra câu đố. Hảo. Tam gia nói đi, ta đến đoán. Mộng Khê trong tay có Kim Nguyên Bảo, không sợ thua, cũng sảng khoái ứng thanh. Chỉ thấy Tam gia đứng lên, chắp tay sau lưng, tao nhã đi rồi vài bước, mở miệng nói, nhị tẩu sai sai xem. Cái gì động vật ở trên trời phi thời điểm chỉ có 2 cân, rơi trên đất đã có 1.000 cân. Mọi người ánh mắt tề loát loát xem hướng Mộng Suối. Không có biện pháp, rất tò mò, đều muốn biết này đến cùng là cái gì động vật. Mộng Khê thoải mái đưa cho Tam gia một cái Kim Nguyên Bảo. Nói, này tính ta thua, ta nhận phạt, ta cũng không biết là cái gì động vật. Tiêu Vận Định ở tại nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối. Bao gồm Tiêu Tuấn, tất cả mọi người vẻ mặt sai ngạc xem Mộng Khê. Như vậy cũng xong, này cùng Minh Thưởng có cái gì phân biệt? Về sau tái kiến vị này nhị nãi nãi, nên đem Kim Nguyên Bảo cấp tàng tốt lắm. Chi Thu chờ bốn nha hoàn mặt đỏ toàn bộ nhìn dưới mặt đất. Hận không thể có cái khâu tiến vào đi. Này cũng là chúng ta nãi nãi làm ra chuyện. Âm thầm thề, giờ khắc này đánh chết cũng không thừa nhận nhị nãi nãi là các nàng chủ tử. Mộng Khê thưởng thức vừa mới thắng trở về Kim Nguyên Bảo. Ngẩng đầu thấy Tam gia còn dương miệng rộng đứng ở kia. Tâm tình cực tốt, vui vẻ sung hắn cười. Nhất thời xuân hoa sáng lạn, mãn viên xuân sắc, Tiêu Vận thấy, hồn đều không có, thế nào còn lại hồ một cái Kim Nguyên Bảo. Ngây ngốc ngồi xuống, Tiêu Tuấn thấy, nhất thời si ở tại kia. Thầm nghĩ, nếu có thể thường thường nhìn đến như vậy tươi cười. Đừng nói một cái Kim Nguyên Bảo, cho dù Khuynh Tẫn sở hữu lại như thế nào. Lão Thái Quân ngày sinh qua, vốn nên ra phủ tú cô nương nhưng lại ngoài ý muốn cũng không bị đưa trở về. Tương phản Lão Thái Quân đối nàng phá lệ nhiệt tình đứng lên, lấy nàng bảo bối đắc tượng thân cháu gái. Mấy ngày nay tú cô nương thật sự là như cá gặp nước. Tiêu Kiệt, Tiêu Phi ở Lão Thái Quân ngày sinh qua đi ngày thứ ba, liền ngựa không dừng vó chạy về phía nam. Nhị gia cùng đại lão gia bỗng nhiên công việc lu bù lên. Hai người thường thường bên ngoài thư phòng mật nghị đến đêm khuya. Nhị gia thường thường suốt đêm ra phủ, không biết đi làm cái gì. Thường xuyên ba bốn thiên không thấy bóng dáng. Liên Lão Thái Quân cũng trở nên khác thường nổi lên. Nàng không lại không có việc gì tìm Mộng Khê tán gẫu giải buồn. Nhu Kiên thường xuyên là Mộng Khê thỉnh qua an liền bị đuổi rồi hồi Tiêu Tương viện. Ngẫu nhiên nhiều tán gẫu vài câu, Mộng Khê thường thường có thể theo Lão Thái Quân trong mắt nhìn đến một tia tiếc hận. Cẩn thận phốc chốc khi, cũng không gặp bóng dáng. Mộng Khê thậm chí phát hiện Liên Tiêu phủ nô tài nhóm đều nơm nớp lo sợ. Cấm Nhược Hàn Thiên, Tiêu phủ nội nơi nơi đều tràn ngập một cỗ khẩn trương hơi thở. Có một loại mưa gió sắp đến trạng thái. Cuối cùng, Chi Thu rốt cục theo Lão Thái Quân bên người nha hoàn thị họa kia tìm hiểu xuất ra. Nguyên lai này hết thảy đều là vì thái tử bệnh tình nguy kịch. Cẩn đế có khắc lập thái tử chi ý, ngồi ở Đông Xương hậu viện thạch đắng thượng. Chi Thu nói xong này đó, dài thở dài một hơi nói. Trách không được nô tỳ thao nửa ngày tâm, nhưng lại không ở ngày sinh thượng nhìn thấy thái tử ra. Nguyên lai là bị bệnh, cho nên không có tới chúc thọ. Thế nào êm đẹp một người, nói bệnh tình nguy kịch liền bệnh tình nguy kịch đâu. Thật sự là thiên không hề chắc phong vân, nhân có sớm tối họa phúc. Vẫn là nhị nãi nãi nói rất đúng. Nhân sinh khổ đoàn, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Chỉ tiếc, chúng ta người như vậy, đều là thân bất do kỷ. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn đầy trời mây đen. Thật sự muốn thời tiết thay đổi. Nàng không rõ, Tiêu gia không phải có tổ huấn sao? Lịch đại Tiêu thị gia chủ không được vào triều làm quan. Kia này thái tử thay đổi chung, Tiêu gia vốn không đứng thành hàng, căn bản không có làm sai khả năng a, thế nào này Tiêu phủ thiên cũng muốn thay đổi đâu? Mãnh nhớ tới nàng vừa gả vào cửa khi, có một lần đi thần hy viên cấp đại nãi nãi tặng lễ. Đại nãi nãi từng đề cập qua, nhị lão gia ngoại phóng cơ hội đó là đi rồi thái tử phương pháp. Lão Thái Quân vì việc này thiếu chút nữa khí bị bệnh. Linh quang chợt lóe, Tiêu gia lần này xếp hàng, hơn nữa làm sai, lắc đầu, trên triều đình chuyện, thay đổi trong nháy mắt, không phải nàng một nữ nhân ra quan tâm, vẫn là xem bản thân tình cảnh đi. Tiêu phủ này nặng nề làm nàng hít thở không thông không khí. Hơn nữa, lão thái quân Minh Hiển đem Tú Nhi cùng nhị gia đưa làm đôi hành vi, đều nhường nàng cảm thấy, nàng cách bị hưu hạ đường, rời đi tiêu phủ ngày không xa, cách Trương.